Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiêu tiểu thư khóc rất thương tâm, khóc một lúc lại không muốn trở về phủ ngay, dẫu sao người làm trong Nhiêu phủ đông đúc, nàng tự biết bản thân mình lúc này hơi thất thố, nếu trở về thì chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Ngọc Châu cũng muốn đưa nàng đến một nơi khác, chợt nghĩ đúng lúc mình đang cần phải đến cửa hàng để sắp xếp lại đơn hàng, vì thế liền dẫn nàng vào trong căn phòng nhỏ thường ngày mình dùng để nghỉ ngơi ở sảnh sau cửa hàng. Nhiêu Xu Đình khóc đến mệt lả, chỉ có thể ngã nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại khóc thút thít, đồng thời hỏi. Lục tiểu thư, tại sao hắn lại biến thành người như vậy? Có phải, hắn có nổi niềm khó nói gì hay không? Ngọc Châu an ủi nàng một lúc, cảm thấy nỗi bi thương này của Nhiêu tiểu thư cần phải tự bản thân mình ngẫm nghĩ thấu đáo, vì thế nàng ngồi vào bàn gõ gõ bàn tính bằng gỗ đàn hương, bắt đầu tính toán sổ sách. Bây giờ nàng sử dụng bàn tính đã thành thạo hơn trước đây rất nhiều, lại còn có thể toàn tâm toàn ý trả lời. Một người thay lòng không cần phải dùng đến lý do có nỗi niềm khó nói nào đó, chỉ trách một bên yêu thương hờ hững, một bên sâu đậm mà thôi. Lúc trước có hôn ước còn có lúc hủy bỏ, huống chi hai người không hề có hôn ước ràng buộc, đương nhiên không thể ép buộc người ta. Nếu như hắn đã yêu người kia sâu đậm hơn, vậy tại sao muội phải đau lòng vì một người như vậy? Lúc này tình nhạt vẫn tốt hơn sau khi thành thân lại cảm thấy chán ghét nhau. Lúc nàng nói những lời này, ngón tay vẫn không hề dừng lại, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chép gì đó lên cuốn sổ. Trong lòng Nhiêu Xu Đình vẫn luôn ngưỡng mộ vị Lục tiểu thư đến từ Tây Bắc này. Trong cuộc thi chạm ngọc lúc trước, nàng đã bị sự bình tĩnh và tự tin của nàng ấy thuyết phục, chỉ cảm thấy vị tiểu thư này hoàn toàn khác biệt với những cô nương mà ca ca của mình trước kia lui tới, nhưng nàng lại không thể nói rõ khác biệt ở chỗ nào. Bây giờ cảm nhận được cái cảm giác đau đớn trong chuyện tình cảm, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, hóa ra cái cảm giác không nói nên lời này chính là không có vấn đề gì. Ca ca từ trước đến nay vẫn luôn là một người mạnh mẽ cứng rắn, nhìn qua có vẻ như Ngọc Châu đều lắng nghe sự sắp xếp của ca ca, nhưng nếu như chú tâm kỹ một chút thì sẽ phát hiện người này nhìn vẻ ngoài thì mềm mại yếu đuối nhưng thật ra lại không cần bất kỳ người nào cũng có thể sống rất tốt. Nàng ấy luôn có thể bình thản tìm cách giải quyết dù bị đặt trong bất kỳ hoàn cảnh hỗn loạn và khó khăn đến nhường nào. Trước kia trong lúc tức giận ca ca nàng đã quyết định hủy bỏ hôn ước, Ngọc Châu gặp biến cũng không sợ hãi, không hề hoảng hốt chút nào, thu dọn hành lý bình thản rời đi. Nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng quản gia cầm danh sách những món đồ cho mà lúc sắp đi Lục tiểu thư đã đưa cho hắn kiểm kê, bảo hắn đưa cho ca ca của nàng. Quản gia nói rằng Lục cô nương yêu cầu ngài kiểm tra xem trong phủ có thiếu đồ gì hay không, tránh sau này lại nảy sinh những rắc rối không hay, ca ca đã tức giận đến mức đập bể tách trà. Sắc mặt xanh mét của ca ca lúc đó khiến nàng có một loại ảo giác vị Lục tiểu thư xuất thân thấp kém này là người không cần ca ca mình trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sau này nếu như ca ca cũng giống như Bạch Thất công tử vui vẻ với tình yêu mới, Lục tiểu thư chắc chắn sẽ không yếu đuối khóc sướt mướt như nàng lúc này mà là không ngừng bấm bản tính kiểm tra lại số tiền và tài sản mình nên có được rồi sảng khoái rời khỏi Nhiêu phủ. Nghĩ đến đây, cuối cùng nàng cũng cảm thấy bản thân mình bây giờ còn chẳng bằng khí phách của một nữ tử thôn quê, uổng công chính mình là quý nữ Nhiêu gia lại bị một con ngựa gầy Dương Châu chèn ép đến khóc lóc rối tinh rối mù, trời đất u ám. Cứ thế, nàng bị Ngọc Châu lạnh nhạt một lúc, tự cảm thấy mất mặt xấu hổ, mùi đàn hương thoang thoảng vướng vít trong căn phòng khiến nàng từ từ làm dịu cảm xúc của chính mình, chăm chú nhìn Ngọc Châu đang ngồi trên bàn không ngừng bận rộn. Chỉ một lúc sau, Ngọc Châu đã hoàn thành mấy công việc trong tay, ngay khi nàng đang muốn chuyên tâm khuyên nhủ Nhiêu tiểu thư, lại thấy đôi mắt sưng phồng của nàng ấy đang ngẩn người nhìn mình. Vì khách hàng thường xuyên lui tới đều là những người quyền quý dòng dõi quý tộc ở kinh thành nên bên trong cửa hàng có một hầm băng nhỏ để dành làm đồ uống lạnh. Mặc dù không phải là tảng đá lạnh lớn, nhưng vẫn luôn có những túi đá nhỏ, Ngọc Châu bảo Giác Nhi đi lấy mấy túi đến đây để chườm mắt của Nhiêu Xu Đình. Đúng lúc này, Nhiêu Xu Đình bỗng nhiên hỏi, vậy, nếu như sau này ca ca yêu thích người khác muốn lập thiếp, Lục tiểu thư có cảm thấy đau lòng không? Cánh tay đang nằm chặt túi băng của Ngọc Châu hơi khựng lại một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Trước đây ở nên cạnh Thái úy đại nhân cũng có không ít những cô nương khác, sau này có lẽ cũng rất nhiều, có gì phải đau lòng. Nghe nàng nói như vậy, hai mắt sưng phồng của Nhiêu Xu Đình bỗng nhiên trợn tròn, Ngọc Châu cảm thấy khác thường, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Thái úy đại nhân đã đến đây tự bao giờ, đang dựa người vào cửa, sắc mặt giận dữ. Trái tim Nhiêu Xu Đình nhất thời đập loạn nhịp, bị ca ca bắt gặp dáng vẻ nhếch nhác bây giờ, trong chốc lát nàng không biết nên giải thích tình cảnh của mình như thế nào, luống cuống tay chân nhìn về phía Ngọc Châu. Nhưng Ngọc Châu hiểu, sắc mặt Nhiêu Mộ Dã khó coi như vậy, có lẽ là vì câu nói vừa rồi của nàng khiến hắn không vui. Hôm nay Nhiêu tiểu thư đã chịu quá nhiều đả kích, nếu như còn nhìn sắc mặt này của huynh trưởng thêm một lần nào nữa, có lẽ nàng sẽ không thể chịu nổi. Ngọc Châu đứng dậy tiến lên nghênh đón, nói: "Vừa rồi Xu Đình bị cắt bay vào mắt, vừa mới lấy ra thôi, ta giúp muội ấy chườm đá. Đáng tiếc hôm nay Nhiêu mộ dã không có ý định cho muội muội của mình một bậc thang để giữ thể diện, lúc này định giao sắp chặt đay rối, chặt đứt tiểu tử Bạch gia kia." Hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Đừng che chở thay cho nó, vừa rồi ta còn thấy Bạch Thất Công Tử trước cửa hàng đấy." Những lời này không hề giả, lúc Bạch Thất Công Tử còn đang ở trong phủ Uất Trì tướng quân hơi chần chừ một lúc, sau đó nhanh chóng đuổi theo, cho đến khi nhìn thấy hai người Ngọc Châu đi vào cửa hàng thì dừng ngựa đứng trước cửa chờ Nhiêu tiểu thư đi ra. Ai ngờ không chờ được Nhiêu tiểu thư, nhưng lại chờ được thái úy đại nhân, đương nhiên còn chờ được những lời giễu cợt của bằng hữu huynh trưởng mình. Bạch Thất Công Tử không thể chịu đựng nổi điều này, chỉ để lại đồ vật gì đó rồi rời đi. Nhiêu Xu Đình nghe đến đây, ánh mắt hơi lóe sáng, cắn môi khẽ nói: "Hắn, đến làm gì?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiêu Mộ Dã móc một miếng ngọc bội và một chiếc khăn tay từ trong ngực ra ném lên giường nhỏ, nói: "Người đã đi rồi, chỉ đến trả lại cho muội một số thứ." Hai thứ này chính là tín vật mà Nhiêu Xu Đình đã tặng cho Bạch Thủy Thanh trước khi hắn chuẩn bị xuất chinh. Nhưng hôm nay hắn lại hoàn bích quy triệu, chẳng phải là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với nàng sao? Hoàn bích quy triệu, Châu về hợp phố, của về chủ cũ. Thời chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hòa của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ. Tâm trạng của Nhiêu Xu Đình vốn dĩ đã thoáng bình tĩnh, lúc này lại nổi lên gợn sóng, đôi mắt còn chưa kịp tiêu sưng lại bắt đầu long lanh ánh nước. Nhưng Nhiêu Mộ Dã lại không kiên nhẫn như Ngọc Châu, chỉ lạnh lùng nói: "Hắn có cái gì đáng giá để muội phải khóc lóc như vậy chứ, nếu như ta là muội, ta nhất định sẽ cảm thấy thật vui mừng vì người khác không biết được đoạn tư tình này của hai người, nếu không thì mặt mũi của Nhiêu gia đã bị muội ném sạch." Giọng điệu răn dậy của huynh trưởng mạnh mẽ kiên quyết như vậy, cho dù Nhiêu Xu Đình có muốn khóc cũng bị sắc mặt của ca ca dọa sợ, chỉ có thể nghẹn ngào im lặng, sau đó cùng hai người quay về phủ. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người ở một mình, sắc mặt Nhiêu Mộ Dã vẫn rất khó coi. Nàng nói câu: "Có gì phải đau lòng, kia là có ý gì? Hôm nay Ngọc Châu thực sự rất mệt mỏi, an ủi một tiểu cô nương đang giạt rào tình cảm là một chuyện hao tổn sức lực đến nhường nào. Nhưng ca ca của tiểu cô nương giạt rào tình cảm ấy cũng là một tà vật khiến người khác phải đau đầu, sao có thể để cho nàng rửa mặt chải đầu xong yên tĩnh mà nhắm mắt lại." Ngọc Châu không thể làm gì khác hơn đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói: "Đó chỉ là thuận miệng an ủi Xu Đình mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta nói, nếu như gặp tình cảnh như vậy thì các cô nương phải treo cổ tự vẫn sao?" Đáng tiếc Nhiêu Mộ Dã vẫn không chịu hiểu, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh tiểu thiếu nữ mái tóc dài rối bù nằm trên giường bị tổn thương bởi tình yêu, đòi chết đòi sống, hắn lại tức giận bồi thêm một câu: "Nếu như vương lãng của nàng tái hôn, nàng sẽ đau lòng sao?" Bất cứ chuyện gì liên quan đến chồng trước vương lãng đều không tiện trả lời cho lắm, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, bất kể nàng trả lời như thế nào, nam nhân này cũng sẽ không nghe theo, không buông tha. Đúng như dự liệu, lại một đêm càn quấy. Cuối cùng, Ngọc Châu thực sự bị náo loạn đến cả người đầm đìa mồ hôi, nằm bên mép giường lắc đầu thầm thì cầu xin tha thứ mới kết thúc. Sáng sớm hôm sau, thái úy dậy sớm chuẩn bị vào chiều, mà Ngọc Châu cũng chống đỡ cơ thể đau nhức chuẩn bị thức dậy vào cung với hắn. Hóa ra mấy ngày nay ở trong cung cấm đồng loạt được sửa chữa, ngoại trừ cung điện của Thái Hậu còn có tầm cung của Hoàng đế và các cung khác đều phải tu sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Châu chịu trách nhiệm với những đồ dùng lặt vặt trong cung Thái Hậu, dĩ nhiên cần phải đi đo đạc kích thước, nhất là bàn trang điểm, phải dùng ngọc thạch làm bàn, kỹ thuật khảm nạm mạ vàng công phu, còn phải đo chiều cao của Thái Hậu theo dáng người của lão Phật gia mà làm theo. Những đại sư phó của cửa hàng Phát Ngọc Hồn Kim đã vào cung ngày hôm qua, bởi vì đồ vật cần đó quá nhiều, đêm qua đã sắp xếp lều bạt cho công nhân ở qua đêm bên ngoài bức tường hoàng cung. Cho nên Ngọc Châu nhận cung bài, hôm nay lại đích thân vào cung để kết thúc công đoạn đo đạc kích thước cuối cùng, có lẽ buổi trưa cũng không thể trở về. Vì phải tiến cung sớm, thái úy cho rằng việc chuẩn bị hai chiếc xe ngựa hơi phiền phức, kiên quyết bảo Ngọc Châu ngồi lên xe với mình, đi sớm một chút, trước tiên sẽ đưa nàng đến cửa hậu của hoàng cung, giao cho một thái giám nội thị dẫn đường, còn hắn thì quay về cửa trước vào chiều. Từ trước đến nay Ngọc Châu có thể thức đêm, nhưng không quen dậy sớm, sau khi ngồi vững trong xe ngựa lại mơ màng buồn ngủ. Thái úy ôm nàng vào trong ngực hôn hôn sờ sờ cũng không thấy nàng mở mắt. Nhưng khi đến cửa sau hoàng cung, người đang ngủ mê man suốt cả dọc đường, gò má ửng hồng tựa như được uống canh hồi hồn, tinh thần dồi dào mở choàng mắt cũng không thèm để ý nói những lời âu yếm tạm biệt với hắn, nhanh chóng sai nha hoàn cầm thùng dụng cụ rồi bước xuống xe ngựa. Dáng vẻ vô tình này của nàng khiến thái úy lại âm thầm oán trách trong lòng, chỉ cảm thấy sau khi thành thân, nhất định phải lập ra quy củ thật nghiêm ngặt cho nữ nhân này mới được. Ngọc Châu lấy công bài trong hậu cung ra rồi mấy người thị vệ kiểm tra các dụng cụ trong thùng, dưới sự dẫn đường của thái giám đi thẳng đến cung điện của Thái Hậu. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì đã nhìn thấy một ma ma thiếp thân bên người Thái Hậu vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói. Xin mượn một bước của Lục tiểu thư để nói chuyện. Ngọc Châu biết nếu như muốn thoải mái làm việc ở trong cung Thái Hậu thì phải chú ý nhiều hơn đến vị ma ma này một chút, biết cháu trai bà ấy muốn thành hôn cũng đã đưa một phần lễ, tại sao hôm nay lại ngăn cản nàng. Ngọc Châu đi đến, vị ma ma kia nhỏ giọng nói. Lục tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Hôm qua khám xét cung điện một lượt lại phát hiện dưới đệm giường đại sư phó trong cửa hàng của tiểu thư có một bộ vòng ngọc bích phượng hoàng mà Thạch Phi nương nương tặng cho Thái Hậu. Bây giờ người kia đã bị thị vệ trong cung bắt giữ, ý của lão nô là Lục tiểu thư có muốn trì hoãn vào cung một chút. Ngọc Châu nghe thấy chuyện này, không thể không mở to hai mắt cách trương.